Chương 2759, ngũ hành tinh kim thể. Thứ ba bạo. Mà cái này cựu hoàn vị trí, kỳ thực chính là vì để đặt một số hắn không nỡ ném đi, không nỡ vứt bỏ, QNZ không nỡ quên đổ vật. Hắn nha, niên kỷ quá lớn, thực lực quá mạnh, người bên cạnh, QNZ càng ngày càng ít. Cho nên, rất nhiều hơn đi cố sự, hắn sợ mình quên. Rất nhiều người trong quá khứ, hắn sợ mình vô pháp nhớ lại, vô pháp chi nhớ. Cho nên, hắn ở chỗ này, làm hạ cửu hoàn, thiết hạ rất nhiều manh mối, thường cách một đoạn thời gian đều tới ngồi một chút, hoài niệm một bên dưới những người kia, những sự tình kia. Trần Phong nghe, trong lòng dâng lên một cỗ không tên tâm tình bị thương. Hồi lâu sau, hắn Phương mới nhẹ nhàng thở dài miệng khí, nói ra, chúng ta đi vào đi nói, hắn trực tiếp hướng về kia chỗ nhà tranh đi đến. Trần Phong có một loại dự cảm, nơi này hết thảy bí mật, đều tại cái này trong túp lều. Trần Phong đi vào cái kia mau bên ngoài nhà. Vừa đi tới nơi này, hắn bỗng nhiên chính là trong lòng run lên. Nguyên lai, Trần Phong nhìn thấy, mau bên ngoài nhà, kim mộc thủy hỏa thổ, bạch thanh hắc hồng hoàng, ngũ sắc quang mang, không ngừng thoáng hiện. Cái này đại biểu là ngũ hành lực lượng cường đại. Mà ngũ hành này, ở chỗ này thì là hoàn mỹ dung hợp. Trần Phong một tiếng kinh hô, làm sao lại như vậy, làm sao lại như vậy cường đại như thế. Như thế hoàn mỹ, mà lại như thế bảng bạc ngũ hành lực lượng vốn là người chết ta sống, tuyệt đối không thể có thể dung hợp lại cu nở dê nhau mà bây giờ, vậy mà tại nơi này dung hợp mà lại, so với ta khối kia ngũ hành ma thần Ngọc Chi Vương, còn muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Thật giống như Trần Phong run giọng nói, thật giống như, cái này trong túp lều, có một khối chí ít so ngũ hành ma thần Ngọc Chi Vương đại xuất gấp mấy chục lần cự đại ngũ hành tinh hoa. Mới có thể có như thế lực lượng cường đại. Hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, vội vàng vô cùng, trực tiếp đẩy môn đi vào. Mà đi sau khi đi vào, nhất là thấy rõ ràng trong phòng này cảnh tượng về sau, Trần Phong cả người đều sợ ngây người. Hắn toàn thân run rẩy kịch liệt một dưới, ngơ ngác đứng tại chỗ bất động. Sau một khắc, cỗ này chấn kinh, thì là hóa thành cực độ cuồng hỉ. Trần Phong ánh mắt lộ ra một vòng cuồng nhiệt vui sướng, trái tim của hắn điên cuồng nhảy loạn. Huyết dịch bị cấp tốc đè ép, máu tươi dâng trào, toàn thân run rẩy, sắc mặt đỏ lên, kích động tới cực điểm, vui sướng tới cực điểm. Đồng nhiên, hắn phát ra một tiếng vui sướng reo hò, tử viện, ngươi được cứu rồi tử viện, ngươi được cứu rồi nguyên lai. Lúc này xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, chính là một tòa bạch ngọc đài cao. Cái này bạch ngọc đài cao, trong suốt đến cực điểm, toàn thân bày biện ra một cỗ thanh bạch chi sắc, mặt ngoài có vô tận hàn ý thẩm thấu ra. Hiển nhiên chính là một khối thượng đẳng hàn ngọc. Mà tại khối này thượng đẳng hàn ngọc phía trên, thì là một bộ thân thể. Một bộ nữ tính thân thể. Trần Phong bước nhanh đi ra phía trước, vô cùng kích động đánh giá cái này thân thể. Cổ thân thể này, thân cao so Trần Phong cao hơn một số, trọn vẹn đạt đến 2 mét anh tuấn uy vũ vô cùng, nhìn qua giống như nữ vũ thần mà cách rất gần. Trần Phong chính là nhìn thấy, cái này lại cũng không là nhân thể, mà là một bộ tinh kim chế tạo thành thân thể. Từ kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại thuộc tính chân quý tinh kim chế tạo thành. Nhưng là, cái này năm loại nhan sắc, năm loại thuộc tính tinh kim, lại không phải bị tách ra bị cắt đứt, mà là tan hợp lại cùng nhau. Tại mặt ngoài, thì là tạo thành một cái nhàn nhạt màu ngà da thịt. Cái này thân thể, rất cao, rất anh tuấn uy vũ, nhưng là dung nhan, phân minh chính là một nữ tử dung nhan, mà lại trưởng trả lại cực kỳ phiêu lượng. Tóc dài, như là thác nước rơi xuống. Trần Phong hai tay run run, muốn đi vướt ve, nhưng lại có chút không dám. Giống như là sợ khinh nhờn đường đột. Nhưng là cuối cùng, tay của hắn vẫn là nhẹ nhàng rơi dưới. Khi Trần Phong tay rơi tại cổ thân thể này phía trên thời điểm, đồng nhiên, thân thể trên hạ thể, hào quang tỏa sáng. Sau đó, cái kia màu ngà mặt ngoài, xuất hiện vô số đường vân. Lấy thân thể bên trên, quanh quần lấy màu bạch kim. Thanh mục chi sắc, hát thủy chi sắc, đất vàng chi sắc, cùng hồng hỏa chi sắc cái này năm loại màu sắc đường vân, giống như hình xăm, lại giống như đồ đằng bên trên tự nhiên thoáng hiện các loại đồ án, có phi điểu bay cao nhập thương khung, có màu xanh đại mục đột ngột từ mặt đất mọc lên, cây đâm đất vàng, già thiên cái nhật có hoàng sa khắp trời, phô thiên cái địa, bình nguyên vô ngân, ốc giã vạn lý có hỏa diễm trùng thiên, phảng phất muốn thiêu, đốt thiên vũ lại có bạch kim. Sắc bén vô cùng một bộ thân thể phía trên, lại giống như có một cái thế giới, có một cái tự nhiên, bày biện ra mọi loại gợn sóng quả nhiên là bao la hùng vi chi cực. Cùng lúc đó, trên bầu trời, phảng phất có được thượng cổ kèn lệnh, ầm vang tấu minh bi thương oanh liệt cổ sơ hùng hồn. Trần Phong sợ ngây người, hiển nhiên, cỗ này từ ngũ hành tinh kim chế tạo thành thân thể, chính là một cái bất thế gia bảo vật, nhưng là, nhất làm cho Trần Phong kích động, không phải nó là bảo vật, mà là bởi vì nó là ngũ hành tinh kim chế tạo thân thể. Cái này là một bộ ngũ hành tinh kim thể mà lại là cực kỳ thượng đẳng, để Trần Phong tha thiết ước mơ, thậm chí nằm mơ cũng không dám muốn mình có thể lấy được, chân quý vô cùng. Ngũ hành tinh kim thể Trần Phong đến bây giờ đều nhớ tinh tưởng, ngày đó, Trần Tử Viện vì mình thân sau khi chết, Liêu Thành Lích đưa nàng một sợi thần niệm phong tồn. Mà Liêu Thành Lích vô cùng rõ ràng đã nói với mình, muốn cứu sống nàng, hoặc là tìm một cái thể chất cùng nàng cực kỳ tương tự, thậm chí có thể nói không khác nhau chút nào nữ tử, đồng thời để nữ tử này tự nguyện tiếp nhận Trần Tử Viện một sợi thần niệm. Hoặc là, đúng vậy, dùng một cái từ chân quý nhất ngũ hành tinh kim chế tạo thể xác đi dung nạp nàng thần niệm. Ngũ hành, thiếu một thứ cũng không được, mà tốt nhất phương pháp, chính là dùng ngũ hành tinh kim chế tạo thể xác. Bởi vì, dạng này chẳng những có thể phục sinh hắn, mà lại về sau, nàng đúng vậy trời sinh, tối thượng chủng loại ngũ hành chi thể. Tu luyện viễn siêu người khác, làm ít công to, cực kỳ cường đại. Có thể nói là không hướng không thắng, tốc độ cực nhanh. Tử hỏa chân linh nghiêng đầu nhìn lấy Trần Phong, nói ra, chủ nhân, ngươi vợ y ma cũng có một người hồng nhan chi kỷ cờ ân ở ngũ hành này tình kim thể. Trần Phong điểm điểm đầu, sau đó nhíu nhíu mày nói ra, cái gì gọi là cũng có, chẳng lẽ nói hắn loáng thoáng đoán được một số. Tử hỏa chân linh trên mặt lộ ra một vòng vẻ tưởng nhớ, nhìn phía xa, nhẹ nói nói, ngũ hành này tinh kim thể, đã từng là chủ nhân thực lực còn không có mạnh mẽ như vậy thời điểm, vì hắn một người hồng nhan chi kỷ chuẩn bị. Ô Trần Phong nhíu mày đầu, không có chen vào nói, chờ lấy tử hỏa chân linh nói tiếp. Tử hỏa chân linh trên mặt lộ ra nồng đậm hoài niệm chi sắc, nhẹ nói nói, hắn cao y vi kia hồng nhan chi kỷ, là ta đã thấy hắn chỗ có hồng nhan chi kỷ bên trong, tính tình nhất là dịu dàng, tính khí nhất là dịu dàng ngoan ngoãn, đồng thời cũng là đối với chúng ta tốt nhất một cái. Lúc kia, chủ nhân có thể nói chưa từng phát tích, chỉ là vũ hoàng cảnh cường giả, ngay cả vũ đế cảnh đều không có đột phá. Trần Phong nghe được dao động đầu cười khổ,